Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 256. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, ngước mắt lên, thấy Lâm Thanh Thủy đang lén lút nhìn mình. Vân Dài Kỳ cong đôi môi đỏ mọng, khóe miệng cong lên một đường vòng cung quyến rũ. Cô đưa mắt nhìn Lâm Thanh Thủy, thấy cô ta vẫn đang quan sát mình một cách vô tư. Ánh mắt Vân Dài Kỳ đột nhiên trở nên sắc bén. Cô hơi nheo mắt lại, dùng ánh mắt cảnh cáo Lâm Thanh Thủy đã đi quá giới hạn. Lâm Thanh Thủy không ngờ ánh mắt Vân Dài Kỳ lại có thể kinh hãi đến như vậy. Trong lòng đột nhiên có chút lo sợ. Vân Dài Kỳ nói, tên cô là Lâm Thanh Thủy. Lâm Thanh Thủy giật mình nhẹ nhàng gật đầu. Sao cô lại đứng? Vân Dài Kỳ nói, bên cạnh Tổng Giám Đốc Bạc không phải có chỗ trống sao? Sao cô không ngồi? Lâm Thanh Thủy càng thêm xấu hổ. Mặc dù là riêng tư, Bạc Tuấn Phong cho phép cô gọi anh ta là Tuấn Phong mà không có quá nhiều quy tắc. Ở nơi công cộng, cô vẫn là thư ký. Vậy thư ký sao có thể ngồi cạnh chủ tịch? Vân Dài Kỳ chế nhạo. Tổng Giám Đốc Bạc có tư thái lớn như vậy, mà ngay cả đi tham gia tiệc riêng tư mà anh ấy còn đem theo cả thư ký. Cô xem một bữa tiệc vui như vậy sao lại trở thành lúng túng như thế? Nếu Tổng Giám Đốc Bạc không muốn xuất hiện, tại sao phải miễn cưỡng ở lại đây? Lục Tê Đông đứng bên cạnh nghe xong cũng kinh hồn bạt vía. Cô Vân Dài Kỳ này, sao cô ấy dám nói với Bạc Tuấn Phong bằng giọng điệu như thế này? Điều gì đã xảy ra với Vân Dài Kỳ? Cô ta làm cho thư ký của Bạc Tuấn Phong sững sờ như chỗ không người. Đây không phải là đang làm khó cô ta sao? Vấn đề là, Bạc Tuấn Phong lại thờ ơ. Bạc Tiêu Dương mím môi, muốn cười, nhưng đành phải cố chịu đựng. Anh biết Vân Dài Kỳ là cố ý, nhìn thấy Vân Dài Kỳ bóc trái cây. Bạc Tiêu Dương nói, tôi cũng muốn. Vân Dài Kỳ liếc nhìn anh ta một cái rồi nhíu mày. Trước khi cô từ chối, Bạc Tiêu Dương đã chủ động dựa vào, nhẹ nhàng mở miệng, cắn trái cây trong tay cô cho vào miệng. Cách chương.